chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1607, chương 1607, kiếm khớp. Nói đùa, không sử dụng hộp đồng toái phiến vương đại đông thì cầm giữ có vô cùng cường đại tự lành lực. Hiện tại hộp đồng toái phiến lực lượng tùy ý sử dụng. Điểm ấy thương thế, quả thực cũng là mưa bụi. Trong chớp mắt thì khôi phục, vũ kỹ vô hạn thi triển, nội lực dùng mãi không hết, còn có thể trong nháy mắt chữa trị. Lúc này Vương Đại Đông, quả thực liền như là bật hách một dạng. Tuy nhiên cái này về sau, khẳng định sẽ có vô cùng đáng sợ tác dụng phụ. Nhưng bây giờ liền hào hào hưởng thụ cái này điên cuồng một khắc đi. Đấu thần cô nàng, còn có cái gì lợi hại chiêu số cùng nhau xuất ra đi. Người chiêu này không có chút nào ra sức a. Vương Đại Đông xoa xoa ở ngực, lần nữa diêu diêu nói. Đấu thần mi đầu lần nữa nhăn lại đến, lại bóp một cái kiếm quyết. Kiếm lệ, lần này, ánh kiếm không có biến mất, mà chính là bỗng dưng tăng vọt gấp trăm lần. Từ nguyên bản 10 mét biến thành một thanh dài đến ngàn mét cự kiếm. Sau một khắc, cự kiếm trực tiếp giữa trời chém tới. Dài ngàn mét kiếm, coi như Vương Đại Đông tốc độ lại nhanh, cũng rất khó tránh thoát. Dầm dầm dầm, ánh kiếm trực tiếp đem sơn phong dẹp yên. Từng khối to lớn như cùng phòng phòng giống như cự thạch theo núi tuyết rơi xuống. Thế nhưng là, mặc dù như thế, vẫn như cũ không làm gì được Vương Đại Đông. Thậm chí, sau cùng Vương Đại Đông trực tiếp giơ hai tay lên ngăn trở đối diện bổ xuống. Như là một ngọn núi lớn to lớn ánh kiếm. Cả hai cứ giằng co như thế. Trời ạ, cái này còn là người sao? Hắn vậy mà lấy tay ngăn trở đấu kiếm. Mộ U Ảnh lần nữa bị chấn kinh tột đỉnh. Phía trước Vương Đại Đông tránh né đấu thần công kích đã để nàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng lúc này Vương Đại Đông vậy mà trực tiếp lấy tay ngăn trở đấu thần một chạm. Cái này một chạm, thế nhưng là có thể tùy tiện đem một tòa núi nhỏ cho chém thành hai khúc a. Hắn đến cùng mạnh đến mức nào a? Kiếm khắp, đấu thần môi đỏ lại phun ra hai chữ. Chuôi này ngàn mét cự kiếm đột nhiên băng vỡ đi ra. Hóa thành trên ngàn trăm triệu kiếm khí toái phiến. Phủ đầy toàn bộ hư không? Trời ạ, đấu thần vậy mà sử dụng một chiêu này. Mộ U Ảnh lần nữa khó khăn nuốt ngụm nước bọt. Kiếm khắp, chính là thập nhị thần kiếm thuật bên trong một thức sau cùng. Làm sụp đổ nát đấu kiếm làm đại giá. Hình thành toàn phương vị không khác biệt công kích. Một chiêu này, uy lực tuyệt luân. Một chiêu này, không cách nào tránh né. Kiếm khí đã tràn ngập đầy toàn bộ không gian. Đấu kiếm, mặc dù là đấu thần dùng đấu khí ngưng tụ ra, nhưng phải biết, đấu khí ly thể về sau, duy trì một cái hình dáng vốn là đã 10 phần khó khăn. Còn phải dùng để chiến đấu, thì càng khó khăn, vì tu luyện ra chuôi này đấu kiếm. Đấu thần cũng không biết tiêu bao nhiêu năm thời gian, nhưng hôm nay, vì đối phó Vương Đại Đông, đấu thần vậy mà chủ động vỡ nát chính mình đấu kiếm. Tuy nhiên đấu kiếm vỡ nát không có nghĩa là đấu thần về sau thì lại không cách nào triệu hồi ra đấu kiếm. Nhưng ít ra trong thời gian ngắn không cách nào sử dụng đấu kiếm. Muốn là một chiêu này còn diệt không Vương Đại Đông, cái kia chỉ sợ cũng liền đấu thần đều không làm gì được Vương Đại Đông. Ngàn mét cự kiếm vỡ nát thành ức vạn kiếm khí toái phiến. Đem chọn tọa đỉnh tuyết sơn bộ đều cho bao phủ. Đấu thần khẳng định là giận. Nếu không sẽ sử dụng lấy không khác biệt công kích. Tuy nhiên một chiêu này sẽ để cho Vương Đại Đông tránh cũng không thể tránh. Có thể đối với núi tuyết tới nói cũng là hủy diệt tính công kích. Một chiêu này uy lực hoàn toàn bạo phát. Có thể sẽ để cái này ăn nạp bùn cái kia phong độ cao so với mặt biển giảm bớt ngàn mét. Vương Đại Đông đã có thể cảm nhận được theo những kiếm khí đó mảnh vụn bên trên phát ra đáng sợ. Năng lượng ba động, những thứ này kiếm khí toái phiến, một cái uy lực chỉ sợ cũng thì vẻn vẹn chỉ có thể cắt nát thánh thể. Cũng đừng quên, dạng này kiếm khí có thành tựu trên ngàn trăm triệu. Cái này liền như là ban đầu ở vùng biển quốc tế phía trên hoa thập nhất sử dụng vạn sakura chảy. Lưỡi đao một dạng, một cái kiếm khí có thể cắt đứt thánh thể. 10 cái toái phiến liền có thể diệt sát thánh giả. Như vậy trăm viên, ngàn viên, vạn mai đâu, tuyệt đối có thể rảo sát hết thảy. Trời ạ, ngày tận thế sao? Chúng ta đều phải chết sao? Lúc này, đấu thần điện thành viên tất cả đều đầy mắt hoảng sợ nhìn lên trên bầu trời cái kia dày đặc kiếm khí. Không hề nghi ngờ, kiếm khí rơi xuống, bọn hắn cũng đều muốn biến thành tro bụi. Vì diệt sát vương đại đông, đấu thần đã không cố kỵ gì. Đừng nói là đấu thần điện phổ thông thành viên, liền xem như mụ u ảnh, cũng sẽ bị cuồng loạn kiếm khí phân thây. Một chiêu này, tránh không, đã tránh không, vậy cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Vương đại đông tự nhiên biết, một chiêu này là tuyệt đối không có khả năng tránh né. Nhưng Vương Đại Đông phản ứng đầu tiên cũng không phải tránh né, mà chính là hướng về Cẩn Vũ Điện bắn tới. Một chiêu này rơi xuống, hết thảy đều muốn bị rào sát trở thành bột mịn. Ở vào Cẩn Vũ Điện Tần Tuyết cũng không ngoại lệ. Hắn tự nhiên không có khả năng để Tần Tuyết bị kiếm khí giết chết. Lúc này Vương Đại Đông đã hoàn toàn vi phạm vật lý quy luật. Bàn chân trực tiếp đạp trên hư không tiến lên. Trong chớp mắt liền đến Cẩn Vũ Điện, mà Tần Tuyết cũng sớm cũng bởi vì bên ngoài động tĩnh mà đi tới. Đây là hắn nữ nhân, giết hắn nữ nhân, tại Tần Tuyết chung quanh, có vô số Cẩn Vũ Điện thành viên, nhìn đến Vương Đại Đông bay tới, trên mặt mỗi người đều lộ ra hung quang. Sau một khắc, vô số đấu khí quang hoa hướng về Tần Tuyết bao phủ mà đi. Tần Tuyết thân thể lập tức chính là bị đấu khí phong bạo bao vây. Tuy nhiên những thứ này Cẩn Vũ Điện thành viên mạnh nhất cũng bất quá siêu phàm cảnh đỉnh phong. Có thể không chịu nổi nhiều người. Trên trăm tên đấu khí cường giả đồng thời dùng đấu kỹ công kích một điểm. Cũng là thánh thể cũng có thể đánh nổ. Bọn họ biết rõ không cách nào ngăn cản Vương Đại Đông. Vậy trước tiên giết Vương Đại Đông nữ nhân cho hả giận. Nhưng mà, để bọn hắn giật mình một màn phát sinh, các loại cái kia kinh thiên nổ tung về sau, Tần Tuyết vẫn như cũ êm đẹp đứng ở nơi đó. Ở trên người nàng, xuất hiện một cái kim sắc quang cầu, ngăn trở hết thảy công kích. Hiu, Vương Đại Đông thân thể hạ xuống tại Tần Tuyết bên cạnh. Nhẹ nhàng đem Tần Tuyết ôm ở trong ngực, sau đó giấu son môi tại Tần Tuyết trên môi. Cùng lúc đó, Vương Đại Đông một cái tay khác cũng hất lên, một nói hỏa diễm kiếm khí hoành không xuất thế, bẻ gãy nghiền nát hướng về kia chút một mặt hoảng sợ Cẩn Vũ Điện thành viên quét ngang qua. Không hề nghi ngờ, bị hỏa diễm kiếm khí lan đến gần đấu thần điện thành viên tất cả đều biến thành tro bụi. Đã các nàng muốn đối với mình nữ nhân bất lợi, cái kia Vương Đại Đông đương nhiên sẽ không khách khí. Dù sao hắn hôm nay đã giết hơn mấy trăm người, cũng không kém cái này 100 cái. Lúc này, trên bầu trời kiếm khí cũng rốt cục giống như tuyết hoa tung bay rơi xuống. Nhìn như mềm mại bất lực, trên thực tế mang theo vô hạn sát cơ, lại như là bầu trời chảy ra nước mát, trút xuống đến cái này tuyết sơn chi đỉnh. Đây là một trận kiếm bi kêu, là kiếm thút thít, tất cả mọi thứ đều lâm vào kiếm khí rào sát bên trong. Kim cương bá thể vô tận, một khỏa kim sắc quang cầu đem Vương Đại Đông cùng Tần Tuyết thân thể bao khỏa ở chính giữa. Mặc cho cái kia ngàn vạn kiếm khí cắt chém, kim sắc quang cầu cũng chưa từng dao động mảy may. Núi tuyết bị cắt nát, vạn niên hàn băng cũng bị cắt nát, hết thảy đều bị cắt nát. Cả tòa đỉnh tuyết sơn bộ hơn ngàn mét phạm vi, tất cả mọi thứ đều hóa thành bột mịn. Cẩn Vũ Điện trước, đứng ở trong tuyết, mộ u ảnh đột nhiên mở to mắt. Tay nàng chỉ, vẫn như cũ điểm tại Vương Đại Đông mi tâm phía trên. Một đôi mắt đẹp bên trong ẩn chứa vô pháp tưởng tượng hoàng sợ. Tuyết hoa vẫn như cũ tung bay bay lả tả. U ảnh điện trước, hai cỗ thân thể đều đã bao trùm lên thật dày bạch tuyết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.